Bất quá loại rượu đế này tại tờ đơn bên trên không có. Chỉ có quen thuộc khách nhân mới biết được. Vì lẽ đó tiểu cô nương mới có thể kinh ngạc cùng do dự một chút. Nàng không đến bao lâu. Đây là lần thứ nhất có người điểm rượu gạo. Còn tốt lão bản nương dặn dò qua. Bằng không thì nàng khẳng định nói không có. Trước mắt tia sáng tối sầm lại. Bạch Tô đến. Ngươi điểm sao? Rất lâu không uống rượu. Hôm nay uống chút. Lý Tưởng tháo kính râm xuống. Nói điểm một ly rượu gạo. A, bên người vang lên quầy ba tiểu cô nương kinh hô. Nàng thẳng tắp mà nhìn xem Lý Tưởng mặt. Trong tay rượu gạo không có bưng ổn. Làm bắn ra một chút trên sàn nhà. Thật xin lỗi. Có lỗi với tương đương. Tiểu cô nương nói mặt liền đỏ lên. Trốn tránh Lý Tưởng ánh mắt. Cúi đầu bưng rượu gạo lại trở về. Nói một lần nữa đổ qua một ly. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.